Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đốt giết hư linh cảnh. Chương 88, đốt giết hư linh cảnh. Nhìn thấy Tề Duệ tại cùng một cái hư linh cảnh tu giả quyết đấu. Hoàng Dương Liệt tức giận toàn thân phát run, bởi vì hắn bây giờ muốn ngăn cản đã không có khả năng. Đứa nhỏ này thật sự là lỗ mãng. Đối thủ của hắn thế nhưng là hư linh cảnh a. Trịnh lão phát hiện Tề Duệ cùng hư linh cảnh đối kháng cũng không có quá lớn thế yếu. Nói ra, viện trưởng, Tề Duệ tiểu tử này thân pháp rất quỷ dị a. Như phong tùy hành, huyền giai thân pháp. Hoàng Dương Liệt kiến thức rộng rãi một chút nhận ra Tề Duệ thân pháp. Kiếm pháp cũng không tầm thường. Trục phong kiếm quyết, kiếm tùy tâm động ý cảnh. Chiến lực của hắn đã đạt tới 150 thêm. Hoàng Dương Liệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Duệ tác chiến. Càng xem càng ưa thích, bởi vì hắn thi triển đều là huyền giai công pháp. Trách không được không nhìn chúng hoàng giai công pháp. Thiểm điện tiễn, tử lôi chân quyết tầng thứ nhất. Tiểu tử này học quá nhanh. Trịnh lão kinh ngạc nói. Mặc dù là như thế chiến lực của hắn chênh lệch rất xa. Thời gian dài khẳng định sẽ bị thua đó a. Hoàng Dương Liệt việc này tâm đều nắm chặt ở cùng một chỗ. Trong chàng Tề Duệ là thi triển ra tất cả vốn liếng. Triển nhiễu cùng thiểm điện tiễn kỹ năng thi triển nhiều nhất. Nhưng cơ hồ đối với người ta không có tác dụng quá lớn. Bởi vì cảnh giới kém quá nhiều. Kể từ đó Tề Duệ tự thân nguyên lực tiêu hao rất lớn. Có thể đây chính là hắn muốn. Quả nhiên là hư linh cảnh cơ sở chiến lực a. Bất quá nhìn hắn thi triển công pháp phẩm giai cũng không cao. Mà lại là cái kiếm tu. Đánh xa võ kỹ cơ hồ không có. Ta chỉ cần tiếp tục bảo trì khoảng cách với hắn. Trước dùng thiểm điện tiễn oanh kích tiêu hao. Chờ có cơ hội lại phóng thích hỏa vũ tiễn cùng hỏa cầu thuật có lẽ có cơ hội đem hắn oanh sát. Đối với mộc thuộc tính thể chất hỏa hệ công kích có thương tổn gia trì hiệu quả. Nhưng Tề Duệ cũng không có sốt ruột thi triển. Cái này địch lực cũng là lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động. Nhưng để hắn rất gấp là công pháp không bằng Tề Duệ mạnh. Mà lại hai người đều là kiếm tu. Vốn cho là mình kiếm tùy tâm động lĩnh ngộ so Tề Duệ thời gian dài. Nhưng từ thi triển thuần thục trình độ bên trên nhìn chính mình không có cái gì ưu thế có thể nói. Hai người đánh nhìn qua rất kịch liệt. Có thể chàng diện lại cũng không đẹp mắt. Bởi vì thủy chung là một cái trốn một cái đuổi. Có thể bị đuổi ngược lại vẫn luôn thi triển hữu hiệu pháp thuật công kích. Chỉ bất quá uy lực không đủ. Uy hiếp không được một mực tại phía sau ngốc đuổi hư linh cảnh. Tề Duệ là vây quanh đấu trường quấn. Cái này cùng hắn chơi diều một dạng chiến thuật. Nguyên lực tiêu hao mặc dù lớn hắn cũng không sợ. Bởi vì sớm nói, chính mình biết dùng bất luận cái gì phụ trợ đạo cụ. Khôi phục đan dược cũng bao quát ở bên trong. Tề Duệ âm dương khí hải cường đại tới đâu cũng không bằng hư linh nhị trọng cảnh địch lực mạnh. Mà lại tiêu hao cũng so với đối phương lớn. Nhưng để Tề Duệ ngạc nhiên phát hiện, hắn âm dương khí hải có rõ ràng tăng lên. Nguyên lực diễn sinh tốc độ cũng so trước đó nhanh cơ hồ gấp đôi. Quả nhiên, cái này nguyên lực khí hải là cần lớn cường độ tiêu hao mới có thể đẩy mạnh nó tăng cường mở rộng. Tề Duệ mừng thầm, địch lực từ đầu đến cuối đuổi không kịp Tề Duệ trong lòng rất là sốt ruột. Cả giận nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Tề Duệ thì là cố ý khích giận đối phương nói ra. Ta đây không phải trốn. Ta là tại dắt chó. Địch lực giống giận, tiểu tử đừng để ta bắt lại ngươi. Chắc chắn sẽ không, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tề Duệ phi thường nhẹ nhõm nói ra. Mơ mộng hão huyền, vậy ngươi liền chết ở trong giấc mộng đi. Tề Duệ cảm giác nguyên lực của mình còn thừa lại 1/10. Mặc dù không ngừng tại diễn sinh, nhưng cũng không chịu được chính mình như vậy tiêu hao. Vậy chỉ dùng những này nguyên lực oanh sát ngươi đi. Tề Duệ cũng thấy không sai biệt lắm. Đối phương nguyên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Mà lại đã thành thói quen chính mình thiểm điện tiễn công kích. Tề Duệ là âm thầm dẫn động hỏa loan yêu diễm hồn hỏa. Sau đó hét lớn một tiếng. Hỏa vũ tiễn. Triển nhiễu. Địch lực chính đuổi theo. Tề Duệ trước đó một mực là thiểm điện tiễn, coi như đánh vào người đối với hắn cũng là không có chút nào uy hiếp. Nhưng đột nhiên thiểm điện tiễn biến thành 12 đạo yêu diễm huyết hồng hòa tiễn cấp tốc bắn về phía hắn, lần này nhưng làm địch lực bị hù không nhẹ. Đúng a, tiểu tử này là đan sư, còn biết thả hòa tiễn. Địch lực là tránh gấp, nhưng Tề Duệ đồng thời cũng thả ra triền nhiễu. Mặc dù không làm gì được đối phương, nhưng cho dù là ngăn chặn hắn thời gian nháy mắt cũng được. Phanh phanh, 12 đạo hỏa tiễn bị địch lực tránh qua, tránh né 10 cái, hay là có 2 cái đập vào phía sau lưng của hắn. Ai nha, không tốt, hỏa loan yêu diễm đã tại địch lực phía sau lưng bốc cháy lên. Hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra, địch lực muốn cởi áo khoác xuống nhưng đã tới không kịp. Bởi vì ngọn lửa này cường độ quá cao, thiêu đốt thống khổ không chịu nổi. Địch lực vì tự cứu nằm trên mặt đất vừa đi vừa về vặn vẹo cuồn cuộn lấy thân thể muốn đem hỏa diễm dập tắt. Người này võ hồn phẩm giai không sai, vừa vặn để cho ta bất tử thảo võ hồn thôn phệ trưởng thành. Tề Duệ trong lòng suy nghĩ, phóng thích phá vọng tinh mâu hồn kỹ. Lúc này hấp hối địch lực thần thức phi thường suy yếu. Tề Duệ rất nhẹ nhàng liền đem đối phương hiên mộc quán võ hồn tước đoạt thu nhập trong thức hải. Tề Duệ cũng không phải là không giết người. Cái này hư linh lại thương Vân Tông đệ tử, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên nhìn thấy mất đi võ hồn hắn trên mặt đất bị hỏa thiêu quay cuồng. Lần nữa đem trong đan điền còn thừa không nhiều nguyên lực tất cả đều hóa thành hỏa cầu phát xạ mà. Ra. Liên tục 6 cái nắm đấm lớn hỏa cầu nện trên người địch lực. Trong nháy mắt cả người hắn bốc cháy lên hóa thành một đống đen xám. Có hỏa loan yêu diễm gia trì, hỏa vũ tiễn cùng hỏa cầu thuật cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác được. Bởi vì ngọn lửa này gần với dị hỏa cường độ. Huống chi vị này địch lực hay là mộc thuộc tính thể chất. Tề Duệ hoàn toàn đem trong đan điền nguyên lực tất cả đều phóng thích mà ra. Sau đó hư nhược ngồi dưới đất điều tức để âm dương khí hải cấp tốc khôi phục. Nội thị đan điền Tề Duệ thầm nghĩ. Thật tốt, lần chiến đấu này liền để âm dương khí hải tăng lên nhiều như vậy. Xem ra ta cả đời này nhất định tại trong giết chóc trưởng thành. Một cái hư linh nhị trọng cảnh tu giả bị một cái tụ nguyên tứ trọng cảnh giết chết. Toàn trường người xem là thổn thức không thôi. Thậm chí là chửi mắng. Bởi vì bọn hắn cơ hồ tất cả đều mua địch lực thắng. Cái này sao có thể? Một cái tụ nguyên tứ trọng cảnh thế mà sử dụng pháp thuật đem một cái hư linh cảnh giết chết. Cái này bạch y võ kỹ đều rất mạnh. Nhất là hắn hỏa diễm công kích. Trách không được hắn dám tiếp nhận hư linh cảnh khiêu chiến. Nguyên lai là có át chủ bài như vậy a. Nhưng hắn nếu là đụng tới lực phòng ngự mạnh hư linh cảnh khẳng định lại không được. Làm sao luôn cảm giác vận khí của hắn tốt giống rất tốt. Mà lại chiến lực của hắn so tưởng tượng cao hơn. Mà lại không hợp lý. Một cái tu giả kỳ quái nói ra. Ta cũng là như thế cảm giác. Chiến lực của hắn rõ ràng cùng tu vi của hắn không hợp. Chẳng lẽ lại hắn là song võ hồn. Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói thông. Rất không có khả năng đi. Ta cảm thấy trên người hắn mang theo cái gì linh bảo mới hợp lý. Nếu như hắn là song võ hồn vì cái gì từ đầu đến cuối chưa bao giờ dùng qua. Người xem cơ hồ đều là tu giả. Cũng bắt đầu phân tích Tề Duệ vì cái gì chiến lực như vậy biến thái. Lung đấu chàng chính là như vậy công bằng lại không công bằng. Để người quyết đấu cảnh giới tương cận. Chính là vì để thắng bại có rất lớn sự không chắc chắn. Dạng này mới có thể từ cá độ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nhưng không công bằng địa phương chính là mặc kệ ngươi là cảnh giới gì ngươi cũng áp chế tu vi. Không phải vậy không cho phép vào trận. Cho nên thường xuyên sẽ có cảnh giới cao bị thấp cảnh giới giết chết sự tình phát sinh. Cái này lại oán được ai đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.